cho tương tàn theo nhau ấy đâu tình hoa tàn dưới chân nàng là cả tôi dẫn rơi theo môi tình dẫn rơi chân cánh mùa hồng anh nước mắt em ngấm trong bóng tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong tình hoa tàn dưới chân nàng là cả tôi dẫn rơi theo môi tình nàng ngấm cho mình.

Tình yêu khi không như mong đợi. lặng nhìn cơn mưa cuốn trôi đi giọt lệ tôi chưa để anh mất anh đốt cháy nỗi nhớ trong môi.